Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Long Huyết Sơn Viên Tịch. Từ Giao Sơn ra tới sau, Mặc Nhiên giống như tượng đất, ánh mắt hơi hơi đăm đăm. Một người trầm mặc đi phía trước đi, đứng ở một cái ngã rẽ trước. Hắn trinh sung suốt thần. Đại chiến đã qua đi, mặt trời mới mọc vào lúc này mọc lên ở phương đông. Ánh bình minh tẩy hết đêm tối duyên hoa, chỉ có cây rừng gian thượng tồn giọt sương cùng cỏ xanh hơi thở, giống như chướng nị son phấn, chìm nổi ở tia nắng ban mai bên trong. Hắn quay đầu lại, nhìn nguy nga cao ngất núi non, sau đó lại nhìn phía trước lộ, thẳng tắp đi chính là Lâm Linh Đảo. Tiết Mông cùng bá phụ đều ở nơi đó chờ hắn, chờ một lời giải thích, một đáp án. Chính là hắn không thể đi qua, hắn muốn đi Long Huyết Sơn. Mặc Nhiên trong lòng mơ hồ minh bạch, Hoài Tội đại sư biết đến đồ vật kỳ thật xa so với hắn tưởng tượng muốn nhiều. Bằng không hắn sẽ không đang xem đến Đạp Tiên Đế Quân thời điểm như cũ như vậy chấn định. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, hắn liền càng thêm không biết theo ai, không biết phía trước chờ chính mình đến tột cùng là cái gì. Hắn kỳ thật giờ phút này đầu óc đã là một mảnh hỗn loạn, cũng không có càng đa tâm tình tới tự hỏi. Đến cuối cùng hắn chỉ chết lặng mà rõ ràng, hắn nhất định phải đi, bởi vì sư tôn ở nơi đó. Long Huyết Sơn liền chiếm cứ ở Vô Bi tự phụ cận. Sớm chút năm ngẫu nhiên có tăng nhân lên núi đả tọa tu thiền, tìm hiểu, nhưng trên ngọn núi này thường khởi mê chướng. Rất nhiều người đều nói ở trên núi đâu gặp được quá quỷ đánh tương sự tình, đi vào liền ra không được, cho nên dần dần cũng liền thành một tòa núi hoang. Mặc Nhiên ngự kiếm kiêm trình, đuổi một ngày đường, rốt cuộc ở mặt trời lặn thời gian đi tới Long Huyết Sơn chân núi. Hắn cả ngày không có ăn cơm không có uống nước, đã thập phần mệt mỏi, cho nên đương hắn nhìn đến một mạch thanh tuyền từ bách mộc gian chạy xuôi ra tới, hắn liền đi qua đi, vốc một phùng nước trong, rửa mặt, tẩy xuống dưới đầu tiên là bùn, sau đó là dung khai huyết. Cuối cùng mới lộ ra hắn khuôn mặt, ảnh ngược ở liễm diễm mặt nước, kia cũng không phải một chương đáng ghê tởm khuôn mặt, chính là Mặc Nhiên nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, chỉ cảm thấy nói không nên lời chán ghét cùng ghê tởm. Hắn đột nhiên đánh bại mặt nước, đánh nát ảnh ngược, ngay sau đó khép lại con ngươi, cơ hồ là có chút thống khổ mà đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay xoa nắn. Trên đời này có hay không cái gì vạn toàn pháp, có thể đem một người quá khứ cùng hiện tại hoàn toàn tua nhỏ? Có hay không cái gì vũ khí sắc bén, có thể đem mùi hôi ký ức từ trong đầu xẻo trừ? Có hay không ai có thể cứu hắn, có thể nói với hắn, ngươi không phải Đạp Tiên Quân, ngươi chỉ là Mặc Nhiên, ngươi chỉ là Mặc Vi Vũ mà thôi. Chính là mở mắt ra khi, nước gợn phục lại bình tĩnh, bên trong nam nhân kia vẫn là như vậy oán ghét lại tuyệt vọng mà nhìn chằm chằm hầu hắn. Hắn biết chính mình không đường thối lui, đứng dậy, lên núi, đi được tới giữa sườn núi thời điểm, đột nhiên sương mù bay, không hề dấu hiệu đáng nói sương mù dày đặc, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Mặc Nhiên ngay từ đầu tưởng lén lút, chính là cảm giác dưới, lại không có nửa điểm tà khí, lúc này cũng không còn sớm. Cây rừng gian ngẫu nhiên truyền đến tiếng than đỗ quyên tiếng động, chung quanh tiệm lãnh. Ánh mặt trời ở một chút mà biến mất, khắp nơi tối sầm xuống dưới. Đại sư, hắn tiếng nói hơi khàn, một bên vuốt ve, một bên về phía trước đi đến. Hoài Tội đại sư, không có người ứng hắn, nhưng kỳ quái, hắn một đường phàn hành, cơ hồ là manh đi, lại không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở. Con đường này thuận đến làm người sởn tóc gáy, giống như sớm có người ở sương mù chỗ sâu trong bố hảo một hồi cục. Trời hắn đơn đau đi gặp, chui đầu vô lưới, có người sao? Sương mù dần dần tiêu tán, trước mắt cảnh trí trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nùng ải phục lạc, núi đá đằng mộc đều hiện lên ở trước mặt hắn. Hắn phát hiện chính mình trong bất chi bất giác đã đi tới một chỗ bình thản trống trải địa phương. Quay đầu lại, con đường từng đi qua lại như cũ bị sương mù sở che đậy. Nhưng thật ra chỉ có này một mảnh địa phương là cỏ cây thư lãng. Trăng sáng sao thưa, hắn đạp ngưng mạn thủy lộ suy thảo, một đường về phía trước, rồi sau đó hắn nghe được một người bóng dáng, Mặc Nhiên ngẩn ra một chút, ngay sau đó lo sợ không yên bôn trước, cấp kêu, sư tôn. Sở Vãn Ninh đưa lưng về phía hắn, chính quỳ gối một cái bị tử đằng la sở che lấp sơn động bên. Ở trước mặt hắn, Hoài Tội đại sư ngồi xếp bằng rũ mắt, biểu tình tư lự, im miệng không nói không nói. Sư tôn, ngươi, bỗng dưng thất ngữ, bởi vì hắn nhìn đến Sở Vãn Ninh quay đầu, lại là lông mi ướt át, khuôn mặt có nước mắt. Mặc Nhiên ngạc nhiên, ngươi làm sao vậy? Sở Vãn Ninh không nói gì. Hắn vẫn luôn ở áp lực chính mình. Từ thật lâu trước kia, hắn đều là cao cao tại thượng, uy nghiêm nghiêm nghị, giống như vừa sinh ra. Hắn chính là một cái trưởng giả, một cái tiên tôn, không có tuổi nhỏ cùng mềm yếu thời điểm mà ni Mặc Nhiên. Nhưng lần này, hắn hao hết toàn bộ sức lực, lại chỉ mở miệng nói hai chữ, nghẹn ngào liền rốt cuộc áp lực không được, tràn ra giữa môi. Mặc Nhiên lẩm bẩm tiến lên, đi đến hắn bên người, cúi người quỳ xuống đất, gắt gao ôm chặt hắn, ngoặc kép, làm sao vậy, như thế nào liền khóc. Hắn vừa nói, một bên cúi đầu, vuốt ve Sở Vãn Ninh đầu tóc. Sở Vãn Ninh trên người thực lạnh, nhưng giờ phút này tìm được rồi hắn, còn có thể ủng hắn nhập hoài. Mặc Nhiên lại cảm thấy trong lòng thực năng, hắn mỗi nhất thời mỗi một khắc an ổn đều là trộm tới. Cùng Sở Vãn Ninh giảng quá mỗi một câu, đều thành trời cao sai lầm bố thí, có thể nhiều được đến một chút, hắn đều coi nếu chân bảo, không dám nhẹ phụ. Hảo, hảo, rõ ràng chính mình đều như vậy bất lực, hắn lại còn đem Sở Vãn Ninh ủng ở rộng lớn ấm áp ngực gian. Trần An, không có việc gì, có ta đâu, ta tới, ta ở chỗ này, Mặc Nhiên nói, hôn môi Sở Vãn Ninh cái chán, mà giờ khắc này, hắn bỗng nhiên phát hiện nằm ở chính mình trong lòng ngực khắc chế, lại như cụ run rẩy rơi lệ, ngón tay khẩn nắm chặt vạt áo Sở Vãn Ninh, cực kỳ giống chốn đào nguyên cái kia không bao giờ sẽ xuất hiện tiểu sư đệ. Không có ai từ nhỏ chính là cường giả, Sở Vãn Ninh cũng hẳn là từng có niên thiếu bộ dáng. Mặc Nhiên trong lòng dùng mình, mơ hồ minh bạch cái gì, hắn một bên ôm lấy rất nhỏ run rẩy Sở Vãn Ninh, không được hôn môi hắn, vuốt ve tóc của hắn, một bên nhìn về phía Hoài Tội đại sư. Cái kia lão tăng ngồi ở một khối lạnh băng thật lớn trên tảng đá, ấn đường khởi nhăn, lông mi buông xuống, hắn nửa hạp nửa khép con mắt, trong mắt không hề thần thái, trong tay nhéo một chi hải đường hoa, hơi về phía trước khuynh, tựa hồ muốn tặng cùng ai, nhưng người kia chắc là cự tuyệt hắn hảo ý. Hoa đã đổi bại, chỉ có linh tinh mấy đóa còn chưa từ chi đầu khô lạc. Hoài Tội viên tịch, cái này trên người cất giấu rất nhiều thần thoại, rất nhiều bí ẩn người. Đến cuối cùng một khắc, trên mặt vẫn chưa có bất luận cái gì thoải mái, hắn biểu tình là thống khổ. Càng lệnh người khó chịu chính là, hắn sau khi chết, bộ mặt không hề lưu giữ 30 dư tuổi tuổi trẻ bộ dáng. Hắn triệt triệt để thành cái gai da lão tăng. Hơn nữa không biết là cái gì nguyên nhân, hắn khuôn mặt đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị một con kim sắc tiểu trùng như tằm ăn lên ngầm chia mờ ni cái này sâu. Là nghĩa trùng, Sở Vãn Ninh rốt cuộc mở miệng, tiếng nói lại khàn khàn đến đáng sợ. Ghét bỏ chính mình bộ dạng người, có liền sẽ cùng loại này sâu định giao huyết khế. Nghĩa trùng nhưng sửa ký chủ dung nhan, làm hồi báo, đến ký chủ ly thế kia một ngày, nghĩa trùng liền sẽ cắn nuốt ký chủ toàn thân. Nghe hắn kiệt lực duy trì ngữ điệu vững vàng, chậm rãi nói, Mặc Nhiên không khỏi mà đem hắn ủng đến càng khẩn. Trong lòng ngực người có lẽ là ở chỗ này đã quỳ thật lâu thật lâu, tay chân đều là lạnh lẽo. Từ kiếp trước đến kiếp này, vẫn luôn là Sở Vãn Ninh ở làm hắn hải đăng, hắn ngọn lửa, ở xua tan hắn đêm tối cho hắn khả năng cho phép ấm áp. Nhưng Mặc Nhiên giờ phút này ôm lấy hắn, chỉ cảm thấy trong lòng ngực người là băng là mờ ni thật lãnh. Hắn chỉ tâm đau, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, hắn đã sớm để cho ta tới Long Huyết Sơn. Sở Vãn Ninh có vẻ mỏi mệt đến cực điểm, giống như có người bớt thời giờ hắn toàn bộ ấm áp máu, hướng bên trong quán chu nhập vô biên vô hạn thống khổ cùng dày vò. Hắn biết ta không muốn giáp mặt cùng hắn nói chuyện, không muốn nghe hắn bất luận cái gì giải thích, cho nên từng cho ta lưu quá một phong thư từ, tin chung hết sức khẩn thiết lời nói, nhưng ta còn là bảo thủ, ta không chịu tin hắn, Ta nghi kỵ hắn, Mặc Nhiên vuốt hắn gương mặt. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy Sở Vạn Ninh. Hơn nữa kiếp trước đều không có. Này không cấm làm hắn trong lòng lo sợ không yên. Hắn hỏi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhưng Sở Vạn Ninh chỉ là trống rỗng mà đáp, là ta nghi kỵ hắn. Cái này vẫn luôn bình tĩnh, vẫn luôn lý trí người, rốt cuộc phá thành mảnh nhỏ. Hắn giống như một chương cung khảm sừng, huyền banh đến mức tận cùng bỗng dưng đứt gãy. Hắn ở Mặc Nhiên trong lòng ngực phát run, không được mà phát run. Như vậy tuyệt vọng, như vậy đáng thương. Sở Vãn Ninh câu lũ cuộn tròn, banh nửa đời người người một khi hỏng mất. Cái loại này xúc tích như cũ cực kỳ bi ai, liền đủ để vỡ đê. Ta sớm nên tới nơi này. Nếu nghe xong hắn nói, rất nhiều chuyện liền sẽ không phát sinh. Nam Cung sẽ không chết, sư muội sẽ không manh. Nguyên bản đều là tới kịp, đều là tới kịp. Sư tôn, nếu ta nghe xong lá thư kia nói, liền sẽ không như vậy. Mặc Nhiên hoa thời gian rất lâu, tài lược hơi đem hắn trấn an. Thật lâu sau, lúc sau, Sở Vãn Ninh rốt cuộc không hề khóc, chính là hắn ánh mắt là thất tiêu. Mặc Nhiên nhéo hắn đầu ngón tay, lại phát hiện như thế nào cũng ấp không nhiệt, chính như kia rất nhỏ run rẩy, như thế nào cũng dừng không được tới. Ta vì cái gì không muốn lại tin hắn một lần? Mặc Nhiên yên lặng mà nghe. Kỳ thật này một đường lại đây, bởi vì Đạp Tiên Đế Quân nguyên nhân, Mặc Nhiên kỳ thật dự đoán vô số loại cùng Sở Vãn Ninh lại lần nữa gặp mặt cảnh tượng, suy nghĩ rất nhiều giải thích cùng năn nỉ, nhưng hắn phát hiện đều không dùng được. Hắn không có dự đoán được tái kiến hắn sẽ là như vậy cục diện. Hắn còn để lại một cái hồi ức quyển trục. Cuối cùng, Sở Vãn Ninh rốt cuộc chậm rãi tĩnh xuống dưới. Mặc Nhiên vuốt hắn gương mặt, hắn gương mặt là lạnh lẽo, ngoặc kép. Hắn đi phía trước, vẫn luôn hy vọng ngươi có thể tới, thân thủ cho ngươi nghe được cùng chính mình có quan hệ. Mặc Nhiên đầu ngón tay cứng đờ, hồi ức quyển trục, nơi đó sẽ viết cái gì? Hoài Tội đại sư lại đều biết chút cái gì? Mặc Nhiên cảm thấy chính mình tay cũng bắt đầu lạnh, lông tóc dựng đứng, hắn lạnh đến thấu xương. Sở Vãn Ninh khàn khàn nói, nhưng là hắn đợi không được, hắn số tuổi thọ hết. Hắn nói xong, tựa hồ bị chạm đến nào đó cực kỳ đau đớn vết sẹo. Ấn đường nhíu lại, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đại để là sợ nói thêm nữa một câu, liền lại sẽ hỏng mất. Sở Vãn Ninh lấy cánh tay che mí mắt. Hắn bình phục chính mình, chậm rãi thu thập chính mình đầy đất hỗn độn chấn định. Bình thản, thanh lãnh, đáng tin cậy. Hắn đem này đó mảnh nhỏ dọn dẹp trở về, thong thả mà mặc với trên người mình. Hắn chung quy không thói quen là một kẻ yếu. Cuối cùng, Sở Vãn Ninh nâng lên ướt át mắt phượng, đem cái kia quyển trục từ trong lòng lấy ra, đưa cho Mặc Nhiên. Phương diện này có hắn biết đến sở hữu bí mật. Mặc Nhiên tiếng nói có nhỏ đến không thể phát hiện, run rẩy, ngoặc kép. Hắn cho ngươi cũng xem qua sao? Xem qua. Mặc Nhiên trong lòng dáng vẻ run sợ. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh đôi mắt kia, trong nháy mắt hắn có một loại cực kỳ đáng sợ ý niệm. Hắn cảm thấy Sở Vãn Ninh tựa hồ đã cái gì đều rõ ràng. Tiếp nhận thanh ngọc vì trục bức họa cuộn tròn, hắn lại bỗng nhiên như vậy bất an. Vì thế bỗng dưng cầm Sở Vãn Ninh ngón tay vuốt ve. Vãn Ninh, ngoặc kép ngoặc kép. Nếu ở Giao Sơn, người kia cùng ngươi nói đều là thật sự, ngươi sẽ hận ta sao? Sở Vãn Ninh sắc mặt nguyên bản liền rất tái nhợt, lúc này càng là huyết sắc toàn vô, liền môi đều hơi hơi phiếm thanh. Ngươi sẽ hận ta sao? Mặc Nhiên nắm hắn tay, sức lực là như vậy đại, cố chấp, thậm chí là dã man, nhưng cùng kia lực đạo hoàn toàn bất đồng, là hắn mềm mại lông mi dưới đau khổ cầu xin. Sẽ sao? Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu, không có trả lời. Hắn nhắm lại đôi mắt, ngoặc kép, xem quyển trục đi. Hoài Tội đại sư lưu lại quyển trục âm khí thực trọng, cùng thế gian pháp chú cũng không tương tự, đảo cùng tiếp cận chốn đào nguyên vũ dân tạo mộng ảo cảnh. Mặc Nhiên lại thật sâu nhìn liếc mắt một cái Sở Vãn Ninh, rồi sau đó mở ra vẽ trục, đem tản ra oánh ngọc quang huy bức họa cuộn tròn để ở ấn đường. Long huyết sơn cảnh tượng biến mất, tùy theo mà đến đầu tiên là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Ám hắc chung, Hoài Tội tiếng nói vang lên, mang theo vài phần giai than, quanh quẩn ở Mặc Nhiên bên tai. Sở tông sư, Mặc thí chủ, Lão Tăng tự biết thời gian vô nhiều, nhưng thấy hiện giờ thiên hạ sinh biến, đại tai buông xuống, nếu không dốc hết sức lực, đem biết một vài, báo cho nhị vị, lấy trợ hồi hoàn, Lão Tăng với luyện ngục bên trong, cũng sẽ thẹn thùng khó làm mà ni. Thanh âm kia dừng một chút, tiếp theo chậm rãi nói tới, này quyển trục chung, sở thiệp chuyện cũ, đều là không thể tưởng tượng, càng có Lão Tăng từ trước sai lầm, không thể che giấu. Ta tự biết nửa đời việc cấp bách, trước kia thâm tội, thêm chi ngu dốt nông cạn, lòng dạ hẹp hòi, tính ra này hơn 200 năm sống tạm bợ, thanh tỉnh thời gian, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, sở làm việc thiện, cũng là thiếu đến đáng thương, ta cả đời hoài tội, không thể chuộc nếm, sau khi chết cũng đem rơi vào vô gian địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh, chỉ là, ta vẫn lòng có hy vọng xa vời. Hy vọng nhị vị xem sau, chớ có đối Lão Tăng tâm sinh ghét bỏ. Cảm thấy Lão Tăng, cầm thú không bằng, mặc nhiên trước mắt tiệm có ánh sáng nhạt sáng lên. Hắn chớp chớp mắt, mục có khả năng cập chỗ, là đoạn bích tàn viên. Lão thụ hôn quạ, nơi nơi có mổ trong mắt, đào ăn bụng, điểu đàn. Hắn hơi giật mình, mặc danh cảm thấy cái này cảnh tượng phi thường quen thuộc. Nhưng lại lập tức nghĩ không ra. Thẳng đến cửa thành bụi đất phi dương, chạy tới một đám người, Lạc Ngạch Hoàn, Cõng Vũ Tiễn, cưỡi ngựa gầy, trong đó một người tuổi trẻ người đột nhiên thít chặt dây cương, từ trên lưng ngựa lăn xuống, hướng tới cửa thành một khối thi thể nhào qua đi, trong miệng không được la hét, cha, a cha, Mặc Nhiên mới kinh ngạc, cảm thấy sau lưng từng trận lạnh cả người, đây là, chốn đào nguyên vũ dân ảo cảnh. Đây là chiến hỏa bên trong cổ Lâm An. Hết chương.